Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 122. Thăm dò hang cát, giết chết một cái độc chu về sau, các người chơi cơ bản minh bạch tòa này hang cát bên trong tinh anh quái tỷ lệ rơi đồ. Cái này để bọn hắn càng thêm hưng phấn lên. Hiện tại tất cả mọi người thiếu đồ trang sức trang bị. Có thể ở chỗ này tuôn ra đồ trang sức đạo cụ, thì mang ý nghĩa thực lực bọn hắn còn có thể tăng lên trên diện rộng. Nhưng cũng tiếc là, giết chết cái thứ nhất ma chu về sau, bọn họ cũng không có cầm tới nhiệm vụ đạo cụ ma hóa chu tâm. 100 cái nhiệm vụ đạo cụ nhu cầu, xem ra cũng không phải là đơn giản như vậy có thể hoàn thành nhiệm vụ. Minh ca, tiếp tục dẫn quái, đối mỹ nữ, người thu thập độc chu có thể cầm tới cái gì nấu nướng tài liệu? Phạm Hoa cười nói, không có cầm tới cái gì à, cũng là một số chi chu thịt cùng túi độc, ta không có thực đơn, cũng không biết có thể làm ra cái gì tới. Tịch Mịch Như Yên lắc đầu nói, tốt à, làm không tốt còn có thể làm ở chỗ này tuôn ra thực đơn tới. Phạm Hoa cười nói, Lý Minh đã dẫn theo gậy ngắn hướng cửa động đi đến. Các đội hữu tranh thủ thời gian các hồi vị trí cũ, chờ đợi quái vật đến. Chỉ chốc lát sau, theo Lý Minh pháp trượng vung ra, xanh biếc phóng tới hang núi bên trong. Hắn lập tức xoay người chạy, sau lưng cách đó không xa chi chi âm thanh vang lên. Có một cái độc chu đuổi theo hắn xông vào cửa động. Gia Lạc Bỉ Hải Đái lập tức vung vẩy thuẫn bài, hung hăng đánh trúng quái vật, cũng đem trào phúng kỹ năng thả ra ngoài. Quái vật ngoan ngoãn chuyển hướng Hải Đái, hắn đồng đội lập tức súng lại đi lên. Lý Minh như cũ phát trước ra một cái tịnh hóa thuật, đem Hải Đái trạng thái loại trừ, sau đó cho đối phương gia trì chữa trị thuật, còn lại công tác cũng là không ngừng công kích, có ăn ý phối hợp. 6 người đối phó một con quái vật lộ ra vô cùng nhẹ nhõm. Bình quân 1/4 thời gian có thể xử lý một cái ma hóa chi chu. Tinh anh quái tỷ lệ rơi đồ tuy nhiên vô cùng có thể nhìn, nhưng cũng không phải mỗi con quái vật đều có thể tuôn ra chiến lợi phẩm. Ước chừng 2-3 con ma hóa độc chu bị xử lý về sau, mới có thể xuất hiện một kiện đồ trang sức, hoặc là một bản đồ phổ. 20 mấy phút đi qua, trong đội ngũ tất cả các người chơi, trên cổ đều mang một đầu tơ nhện dây chuyền, lóng lánh thản nhiên lục quang, chế tạo đồ phổ cũng cầm tới 4 bản, cơ hồ toàn bộ đều là ma chu bì giáp 6 trang bên trong 3 loại bộ kiện chế tạo đồ. Bên trong 2 bản ma chu bì hoàn chế tạo đồ, 1 bản giáp da chế tạo đồ, 1 bản khăn choàng chế tạo đồ. Những thứ này đồ phổ đều bị Phạm Hoa lấy đi, nghe nói muốn giao cho một vị may vá sư bằng hữu trợ giúp 3 người bọn hắn mỗi người chế tạo 1 bộ giáp da 6 trang. Cho đến bây giờ, các đội hữu toàn đều hiểu, giết chết ma hóa độc chu chỉ có thể tuôn ra dây chuyền cùng giáp da 6 trang chế tạo đồ, mà lại đã tuôn ra 3 loại chế tạo đồ. Đoán chừng xử lý lại nhiều ma hóa độc chu, cũng chính là những chiến lợi phẩm này, mà lại giết đến bây giờ. Trong đội ngũ mỗi người cũng đều cầm tới 19 cái ma hóa chu tâm nhiệm vụ đạo cụ. Khoảng cách 100 cái còn cách biệt quá xa. 20 mấy phút chiến đấu, để Lý Minh kinh nghiệm cột lần nữa tăng lên tới 97%. Khoảng cách lên tới cấp 18 vẻn vẹn chỉ có một đường xa. Hắn các đội hữu cũng tất cả đều gặp phải sắp thăng cấp tình huống, lại giết mấy cái độc chu, chờ ta toàn bộ thăng 1 cấp về sau, chúng ta lại hướng sơn động chỗ sâu nhìn xem. Phạm Hoa đề nghị, phía trước quá nguy hiểm, khắp nơi đều là tinh anh quái vật, một khi bị bọn họ vây quanh đến, chúng ta 6 người thì chết chắc. Thiên Nhai Phiêu Phiêu khẩn trương nói ra, đến lúc đó cẩn thận tìm đường, cần phải không có nguy hiểm gì. Lại nói, chẳng lẽ các ngươi không muốn cầm tới càng nhiều đồ phổ cùng càng nhiều đồ trang sức trang bị a? Nói không chừng phía trước còn có nó quái vật, có thể tuôn ra giới chỉ cùng ngọc bội đây. Phạm Hoa nhắc nhở, đúng nga, nơi này chỉ có thể tuôn ra dây chuyền cùng ba loại giáp ra đồ phổ. Nói không chừng phía trước càng ra sức. Nhân thiện bị chư khi kích động gật đầu nói, cái này hang cát diện tích to lớn, mỗi một cái cửa hang sau khi tiến vào đều là một cái độc lập lòng núi không gian. Không có người cùng chúng ta đoạt quái, chúng ta vừa vặn có thể đem toàn bộ hố cát đều thăm dò một lần. Tịch mịch như yên gật đầu nói, cái kia quyết định như vậy, thăng cấp sau tiếp tục hướng bên trong thăm dò. Phạm Hoa cười nói, Lý Minh tiếp tục dẫn theo gậy ngắn hướng về phía trước dẫn quái. Các đội hữu hưng phấn triển khai vây công, nhanh chóng xử lý từng cái độc chu, liên tục bỏ xuống 5 cái độc chu về sau, 3 lần tuôn ra chiến lợi phẩm, nhưng y nguyên vẫn là dây chuyền cùng đã thu hoạch 3 loại giáp ra đồ phổ trung bộ kiện. Tại leng keng thăng cấp âm thanh hiệu vang lên về sau, Lý Minh cái thứ nhất lên tới cấp 18. Ta đi à, vì cái gì vũ em thăng cấp so với chúng ta đều nhanh. Thiên nhai phiêu phiêu kinh ngạc quay đầu nhìn lại. Lý Minh mới từ cột sáng màu trắng bên trong hiển hiện ra. Hắn cũng đang giúp đỡ công kích. Cũng không có nhàn rỗi nha. Tịch mịch như yên cười nói. Đội chúng ta bên trong cái này thế nhưng là bạo lực vũ em. Tăng máu phát ra hai không lầm đây. Gia Lạc Bỉ Hải đái cười nói. Hắn là thẻ khách quý. Thăng cấp thời gian so với chúng ta nhiều một chút. Phạm Hoa nói thẳng nói. Trách không được thăng cấp nhanh như vậy. Nguyên lai là thẻ khách quý người sử dụng. Minh Bạch Huynh, ngươi gia cảnh khẳng định không tệ a. Nhân thiện bị chư khi hâm mộ nói ra. Đâu có đâu có, theo lăn lộn mà thôi. Lý Minh thản nhiên hồi đáp, tiếp tục dẫn quái, các người chơi điên cuồng phát ra, chỉ chốc lát sau tiếng đinh đông âm khắp nơi vang lên. Các đội hữu theo sát lấy lên tới 17 cấp, nhiệm vụ đạo cụ cũng cầm tới 21 cái, các loại tất cả mọi người thu thập xong chiến lợi phẩm. Tịch mịch như yên thu thập hoàn tất về sau, một đám người liền dự định tiếp tục hướng phía trước thăm dò. Tìm kiếm mới quái vật loại hình. Lần này các ngươi theo ta đi. Minh ca chú ý ta lượng máu. Phạm Hoa thò đầu ra, nhìn về phía trước đen nhánh khoáng đạt hang núi, dự định chính mình tự mình dò đường. Được, Lý Minh gật gật đầu, đi đến cửa sơn động. Phạm Hoa dán vào sơn động một bên, lặng yên tiến vào hang núi bên trong, cấp tốc dọc theo một bên vách núi. Dựa lưng vào vách núi về sau, hướng về phía trước nghiêng người chậm rãi di động, cũng thời khắc quan sát đến chung quanh động tĩnh. Theo Phạm Hoa rời xa cửa động về sau, Lý Minh cái thứ hai tiếp lấy đuổi theo, nhanh chóng dán vào vách núi hướng về phía trước lặng yên di động. Các đội hữu từng cái ngay sau đó theo tới, toàn bộ dán chặt vách đá từng bước một ngang di động. Dần dần rời xa thứ một cái sơn động miệng, hang cát địa đồ tấm màn đen không ngừng bị các người chơi quét ra một đầu hẹp dài thông đạo. Tấm màn đen ở mép chỗ, từng cái điểm đỏ vừa đi vừa về lấp lóe, như ẩn như hiện ra hiện tại người chơi nhóm trước người cách đó không xa. Phạm Hoa vừa đi vừa nghỉ, tránh đi từng cái xuất hiện điểm đỏ, chậm rãi hướng về phía trước không ngừng đẩy mạnh. May ra sơn động ở mép cũng không phải là quái vật đánh chúng đổi mới khu. Một đường hướng về phía trước cũng là có kinh hãi không có mừng. Dần dần, bọn họ sau lưng vách núi bắt đầu xuất hiện một nửa hình tròn hình độ cong. Tựa hồ là đang hướng về hang núi khác một bên địa điểm lối ra tới gần. Tiểu địa đồ phía trên cũng xuất hiện màu đen nửa vòng tròn hang núi hình dáng. Dọc theo vách núi một mực hướng về phía trước rẽ, rất nhanh Phạm Hoa thì phát ra tin tức, tìm tới hang núi khác một bên một cái cửa hang, đồng đội đuổi theo sát, từng cái theo vách núi đi vào đối diện đen nhánh trong động khẩu. Phạm Hoa cùng Lý Minh đã ở bên trong chờ đợi đã lâu. Xem ra, cái này hang cát bên trong sơn động tựa như cái băng đường hồ lô. Một đầu cửa động kết nối lấy mấy cái đại hình hang núi. Phạm Hoa nói ra, nhanh đi nhìn xem cái kế tiếp hang núi bên trong. Quái vật loại hình có phải hay không không giống nhau? Thiên Nhai Phiêu Phiêu hưng phấn hỏi. Một đám người tiếp tục dọc theo hẹp dài sơn động hướng về phía trước ghé qua. Quanh co khúc khuỷu đi qua mấy cái đường rẽ về sau. Phía trước xuất hiện lần nữa một cái to lớn hang núi cửa vào. Chỉ bất quá lần này, phía trước bên ngoài sơn động lửa sáng lóng lánh, cũng không tiếp tục là một mảnh đen kịt. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế hay.